Công đức ấn, chương 500, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn xóm không lớn, một loạt thạch ốc vòng quanh khe núi xây dựng, làm thành một cái vòng tròn ở giữa có cái tế đàn tu được cùng lúc trước nàng tại rời ngộ thiên na bên trong nhìn thấy tế đàn không sai biệt lắm, đài cao đáy như cái phổ thông chiếu đài, phía trên cũng trống cái bát đá, trong chén đồng dạng chứa xanh biếc chất lỏng, giờ phút này chất lỏng bên trên bốc hơi nóng, hương vị kia có chút không giống bình thường, mùi thơm nhàn nhạt bao phủ tại cái này thôn lạc nho nhỏ bên trong, trong không khí đều tản mát ra một luồng ngọt đến người cổ họng phát ra dính hương vị. Như có như không rên gì theo những cái kia trong nhà đã truyền tới, thanh âm tuy rằng không lớn, Tô Lâm An vẫn là nghe được, đồng thời nàng còn chú ý tới thanh âm như vậy cũng không chỉ một chỗ, chỉ ít có 4 cái gian phòng bên trong có người đang nổi lên tân sinh mệnh. Vẻn vẹn thân thể câu thông, cũng không có phối hợp song tu công pháp, phương thức như vậy chỉ có đến từ thân thể bản năng xúc động, không có nguyên thần giao hòa phù hợp, linh khí vận chuyển lúc lẫn nhau thu nạp cùng phản hồi, đối với tu hành cũng vô ích chỗ. Xem ra sơn thu đường tương ứng thực những người này trừ tăng thực lực lên chính là sinh sôi hậu đại, bọn họ là đại tế ti bồi dưỡng ra được khôi lỗi, tương lai cũng không biết sẽ dùng đến nơi nào. Rời Kiều mang theo nàng tiến vào cột đá phạm vi sau liền theo trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, nàng đem miệng bình đặt ở trên môi, thở sâu sau mới tiếp tục hướng trong làng đi, trong thời gian này, rời Kiều đều không cúi đầu xem Tô Lâm An một chút. Tô Lâm An thần thức tuy rằng xa rời hỏa chi tinh đốt thành vũng nước nhưng lúc này trôi qua nửa ngày đã khôi phục không ít, nàng dùng thần thức chú ý tới vừa mới rời Kiều xuất ra trong bình có một luồng mùi đất tựa như là mưa sau thổ nhưỡng tản ra hương vị. Nàng nghĩ đến sơn thu đường trúng độc, thủy linh mị, những người này vì dựng dục hậu đại đều đem thủy linh mị dùng tại trên người mình. Đang suy nghĩ, liền thấy rời Kiều đi tới một gian treo khóa trước nhà đá, nàng đem khóa mở ra sau khi trực tiếp đem làm bộ hôn mê Tô Lâm An ném vào, sau đó đóng cửa rơi khóa, động tác một mạch mà thành. Tiếp lấy nàng quay người rời đi, đúng là trực tiếp ra thôn xóm, chẳng lẽ lại là ra ngoài gọi người. Nàng ngược lại là yên tâm cực kỳ, cho rằng cứ như vậy một gian thạch ốc liền có thể quan được nàng. Địch nhân như vậy phớt lờ, đối với Tô Lâm An tới nói không còn gì tốt hơn, nàng một bên khôi phục nhanh chóng, một bên lặng lẽ phân ra thần thức yên lặng tìm kiếm toàn bộ thôn xóm. Như thế xem xét, liền phát hiện trong làng trừ nhất bên ngoài ngũ hành trận ngoài vòng pháp luật liền không có cái khác kết giới, thần trí của nàng còn vào chỗ không người, căn bản không gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Nghĩ đến, này cùng loạn vực tình huống đặc biệt có quan hệ, đi vào nơi này đều là hoàng kim huyết mạch số lượng thưa thớt, lại đại gia lúc tiến vào đều là hài nhi, bị đại tế ti cho hoàn toàn mê hoặc ở, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có bao nhiêu phòng bị. Nàng một gian phòng ốc nhìn sang, cay ánh mắt hình tượng nhìn không ít lại không bắt được một chút ngũ hành cao giai linh vật khí tức, cảm thấy lập tức có chút thất vọng. Nếu như đặt ở trong làng, nàng nghĩ biện pháp đánh cắp sau liền xong việc, mà bây giờ xem ra, những vật kia khẳng định bị người mang ở trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết những người khác thực lực như thế nào, nếu như đều cùng trong làng những người này không sai biệt lắm lời nói, nàng cũng không có gì đáng lo lắng. Tô Lâm An đem thôn lục soát một lần sau cảm thấy vô sự, lại đem tiên sử lệnh cho sờ soạng đi ra. Sớm đi thời điểm sợ làm cho rời ngộ thiên chú ý, nàng không dám xuất ra tiên sử lệnh, nhưng mà tiến vào loạn vực về sau, đại khái là bởi vì thiên đạo quy tắc khác biệt nguyên nhân, nàng hoàn toàn không có cách nào thông qua tiên sử lệnh liên hệ với Mộc Cẩm Vân. Lúc trước tu chân giới cùng vực ngoại cách vô tận hư không, đều có thể nghe được một chút thanh âm, hiện tại lại là hoàn toàn mất hết phản ứng, cũng không biết Mộc Cẩm Vân tình huống bây giờ như thế nào. Liên lạc không được nàng, hắn có thể ngàn vạn không nổi điên. Luôn cảm thấy tên kia sẽ làm ra cái gì dẫn đầu ngàn ngàn vạn vạn huyết xuyên trùng vây công thất tinh thành sự tình đến. Nàng thế nhưng là thất tinh thành nữ vương nữ nhi, vẫn là từ bỏ đi. Rời Kiều trở về thời điểm trên mặt còn mang theo thương, một cái đỏ sậm dấu vó ngựa giống như là bị mã đạp mặt. Nàng đi tìm người thời điểm, Ly Ngộ Viễn bọn họ ngay tại đánh giết một cái kim hệ nguyên tố cự nhân, vô số kim hệ tinh mị tạo thành cùng một chỗ cự nhân, cầm trong tay một cái kim loại trường thương, thương tiêm nhi giống lạc ấn, quấn tới trên thân người liền có thể lưu lại một cái thật sâu ấn ký, thật lâu mới có thể khép lại. Bị ký hiệu người nếu không kịp thời xử lý, thân thể sẽ dần dần kim loại hóa, trong cơ thể huyết đều sẽ biến thành thủy ngân, cuối cùng trở thành một cái kim loại khôi lỗi nhân. Mà muốn đi trừ loại này kim độc liền cần dùng đồng dạng cao giai hỏa nguyên tố tinh mị thiêu đốt, sau đó dùng bạt hỏa quán phương thức đem kim độc cho rút ra, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Bọn họ bất chấp nguy hiểm đi đánh giết cái này kim loại cự nhân, chính là vì làm ra càng nhiều cát vàng, dùng để dẫn dụ cao giai hỏa nguyên tố sinh linh. Bây giờ biết được ly hỏa chi tinh trên người Tô Lâm An, liền không cần thiết tiếp tục đem thời gian lãng phí ở kim loại cự nhân trên thân. chỉ là trêu đùa cự nhân cũng không phải tốt như vậy thoát khỏi, một đoàn người bị kim loại cự nhân đuổi đến vạn phần chật vật lại chậm trễ một chút thời gian mới trở về, tâm tình cấp bách nhất rời Kiều còn bị đả thương mặt, lúc này lại không lo được thương thế của mình, đi thẳng tới giam giữ Tô Lâm An gian phòng, dùng đặc chế chìa khóa ba một cái mở cửa. Trong phòng 10 phần u ám, nhưng mở cửa nháy mắt, đám người vẫn như cũ nhìn thấy trong góc tường rụt lại nho nhỏ bóng người, nàng màu da được không chói mắt, mở cửa nháy mắt lúc xông vào trong phòng tia sáng, tựa như tất cả đều tụ tập tại nàng trên thân. Toàn bộ trong phòng, chỉ có nàng chói mắt nhất, như Minh Châu giấu tại phòng tối, huy quang chói mắt. Nữ nhân, đi ở phía sau, tóc phiếm hồng nam tử ánh mắt sáng lên. Vậy mà lại có lớn tuổi như vậy mới phát giác tình hoàng kim huyết mạch. Hắn chép miệng một cái môi. Cái kia nàng nên tương đối tốt sinh dưỡng đi, đừng bị mặt ngoài mê hoặc, nàng không đơn giản, nhìn xem yếu đuối kỳ thực hơi có chút bản sự, có thể tại đầy trời hỏa lưu tinh công kích đến sống sót, liền ly hỏa chi tinh đều có thể thu phục người, sao lại là người hiền lành. Đây chẳng phải là nói thực lực so với người ta còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực cao hơn bọn họ mới có thể nhìn không ra đối phương sâu cạn, nghĩ lầm nàng là cái tay trói gà không chặt người bình thường. Tóc đỏ nam tử lúc nói chuyện nhìn về phía đứng tại cửa cau mày không có lên tiếng âm thanh nam tử. Viễn ca, ngươi cứ nói đi. Hắn cùng Ly Ngộ Viễn là thân huynh đệ, ngày bình thường nói chuyện thân cận một ít. Các ngươi đi ra ngoài trước ta gặp gỡ nàng. Ly Ngộ Viễn ánh mắt tại Tô Lâm An vạt áo lá chốc bên trên dừng lại một cái chớp mắt về sau, sải bước đi vào nhà bên trong. Những người khác còn muốn nói điều gì, chỉ thấy cửa phòng bộp một tiếng bị đóng lại, đứng tại phía trước nhất rời Kiều hơi kém bị cánh cửa đập mặt. Nàng trầm mặt ở ngoài cửa nói một tiếng coi chừng, Ly Ngộ Viễn hững hờ gật đầu, hắn đi đến Tô Lâm An trước mặt đứng vững, liền thấy nguyên bản hôn mê nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn xem. Nàng bị thương rất nặng, những cái kia vết máu dính tại da thịt trắng noãn bên trên, nhìn xem có chút nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng bọn họ thường xuyên bị thương, có thể nàng bị thương cho người cảm giác không giống nhau lắm, là một loại rất đặc biệt mềm mại cảm giác giống như là những cái kia từng bị hắn dùng tay nắm nát lật đi lật lại hoa cách trương.